Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 7, C7, chép 6. Tin vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chini, em dậy rồi hả? Chini ngủ đã một ngày rồi. Mệt là phải, bị nhà phép thuật xét hành hạ đến như vậy mà. Tangun hả? Tin vui cho em, nhà phép thuật xét đã ra khỏi người em rồi. Vậy sao Tangun? Tốt quá, nhưng bằng cách nào vậy? Là nhờ Ngọc Yến hết đó. Tangun tường thuật lại mọi chuyện cho Chini nghe. Chini nghe xong mỉm cười. Ngọc Yến tuy là quậy phá nhưng lại rất giúp ích cho mọi người. Chini cũng không ngờ con bé lại nghĩ ra được những điều như thế. Chini vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy mọi người đang ngồi lại nói chuyện với nhau. Chini, con sao rồi? Ông Baram thấy Chini và Tangun đi ra liền hỏi. Con không sao. Không sao là tốt rồi. Cả nhà lại nhìn nhau cười. Dù có chuyện đi nữa thì cũng đã vượt qua cả rồi. Chini khỏe lại ai cũng vui mừng cả. Hai đứa ngồi xuống đây. Chúng ta bàn chút chuyện. Tangun và Chini ngồi xuống ghế. Mọi người ai cũng tập trung đủ ở đây. Chỉ còn thiếu mỗi Suri và Yai nữa thôi là cả nhà đoàn tụ rồi. Chúng ta cứu được Chini ra khỏi nhà phép thuật Z cũng là một kỳ tích rồi. Lần tới chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Vì vậy mấy đứa hãy cẩn thận. Mày cũng tiếp lời ông Baram. Những nhà phép thuật xét còn lại chắc chắn sẽ còn mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Mạnh hơn hai nhà phép thuật đã bị chúng ta tiêu diệt luôn hả ông? Bắp cải thắc mắc. Đúng vậy. Chú nghĩ chúng sẽ không ra tay liền ngay lập tức đâu nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận là trên hết. Và một trong số chúng giữ chiếc chìa khóa phép thuật. Hoa Hồng nói tiếp, không khí trong phòng rất căng thẳng. Mỗi người một suy nghĩ nhưng chỉ mong một điều là tiêu diệt được bọn nhà phép thuật Z. Điều khó khăn hơn tất cả là chiếc chìa khóa đó có hai nửa. Hai nửa hả ba? Tangun giật mình khi nghe ông Baram nói vậy. Chắc từ trước đến giờ các con có nghe nói đến chiếc chìa khóa. Nhưng có một điều mà các con không biết. Chiếc chìa khóa có hai nửa. Chúng ta cần lấy lại được hai nửa đó và ghép lại làm một mới có thể mở được cánh cổng. Mày cũng tiếp lời sau lời nói của ông Baram. Chúng chắc chắn sẽ chia nhau ra giữ chiếc chìa khóa đó. Có thể là hai nhà phép thuật Z điều khiển. Chúng ta cần hạn chế sử dụng phép thuật. Chúng sẽ hút năng lượng từ chúng ta. Năng lượng phép thuật của chúng sau khi mà hấp thụ của Tangun và Chini thì có lẽ đã biến thành được con người rồi. Vì vậy tránh tiếp xúc với người lạ. Chúng con biết rồi. Bắp cải, Hoa Hồng, Chini và Tangun gật đầu đồng ý. À cả nhà đang ở đây hết hả? Mai Phương từ dưới lầu đi lên. Không khí đang rất căng thẳng thì đã biến mất thay vào đó là nụ cười gượng gạo của tất cả mọi người. Mai Phương. Có chuyện gì hả? Chini hỏi. À tới giờ cơm rồi mà chưa thấy mọi người xuống nên tôi mới lên kêu. À chúng tôi sẽ xuống liền. Cách chương.